Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235. Chương 1235. Lưu tiên sinh trợ thủ nhóm. Hắn là thầy thuốc, một cái cũng không thua thiệt bất luận kẻ nào thầy thuốc. Hắn tân tân khổ khổ hơn nửa đêm chạy đến chữa bệnh. Nếu như còn muốn thụ đầy bụng tức giận lời nói, cái kia còn tới nơi này làm gì? Có bao xa lăn bao xa? Lão tử không hầu hạ. Ở bên trong chẩn bệnh trong phòng, Lâm Thành Phi nhìn đến 5 người. Một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân nằm ở trên giường. Còn lại 4 người, 2 nam 2 nữ, đều vội vã cuống cuồng vây tại cạnh giường. Đường như ở một bên thời khắc quan sát đến người bệnh tình huống. Nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Đường Phỉ Phỉ cùng đi tiến đến. Đường y nhất thời thở phào, trên mặt cũng dần hiện ra mấy phần nhẹ nhõm chi ý. Lâm thần y, ngươi đến, Đường y chào đón nói. Tình huống Phỉ Phỉ đều cùng ngươi nói ngươi a. Ta trước mắt không cách nào kết luận, hắn tình huống bây giờ là cái gì gây nên, cho nên cũng không có hữu hiệu biện pháp giải quyết. Chỉ có thể đem ngươi mời đi theo. Lão gia tử khách khí. Lâm Thành Phi cười nói. Sau đó trực tiếp liền muốn hướng bên giường đi đến. Thế nhưng là, hắn vừa mới nhấc động bước chân. Còn không sao cả đây. Bên giường 4 người kia, lập tức hướng về phía hắn trợn mắt nhìn tới. Chờ một chút, ngươi là ai? Làm gì? Bên trong một nữ nhân nghiêm nghị quát nói. Nói xong, còn quay đầu đối với Đường y nói, Đường lão, chúng ta tới kinh thành, là ngưỡng mộ ngươi danh tiếng, cố ý đến mời ngươi chữa bệnh, cái này mới bao nhiêu lớn một lát, ngươi tìm đến như vậy một cái tiểu gia hỏa làm gì? Tiểu gia hỏa, nàng cũng chính là chừng 30 tuổi thiếu phụ bộ dáng. Vậy mà xưng hô Lâm Thành Phi vì tiểu gia hỏa, vị này là Lâm thần y, luận y thuật cao hơn ta ra không biết bao nhiêu. Đường im nói ra, ta đối Lưu tiên sinh bệnh không có cách, cho nên cố ý mời Lâm thần y qua đến giúp đỡ. Thần y, nữ nhân kia liếc mắt nhìn, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thành Phi, suy cười nói ra, ngươi không có lầm chứ? Thì hắn dạng này, cũng là thần y, tuổi còn trẻ, miệng còn hôi sữa. Đường lão, ngươi đây là tại cầm Lưu tiên sinh thân thể nói đùa. Ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Ta đương nhiên biết, Đường y từ tốn nói. Có điều, ta tin tưởng Lâm thần y, chúng ta không tin. Một nam nhân khác vội la lên, Lưu tiên sinh khỏe mạnh, ý vị như thế nào? Ta nghĩ ngươi so với ai khác đều muốn rõ ràng. Nếu như hắn xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta người nào chịu trách nhiệm lên? Lâm Thành Phi buồn bực, quay đầu nhìn về phía Đường y, hỏi, vị này Lưu tiên sinh, là lai lịch gì? Đường y cười khổ nói, Hương Giang người bên kia, tuy nhiên so ra kém đệ nhất phú hào, nhưng là, làm người lại cực kỳ trượng nghĩa hào sảng. Tại Hương Giang quan trường có rất nhiều bằng hữu, từng ấy năm tới nay như vậy, tích cực chống đỡ Hương Giang cùng đại lục hữu hảo ở chung. Vì Hương Giang cùng đại lục hữu nghị, làm ra rất đại cống hiến, thì liền hoàng đế bệ hạ đều rất coi trọng người này. Thơm Giang đại nhân vật a. Lâm Thành Phi nhíu mày, Hương Giang phát triển viễn siêu đại lục, tuy nhiên vẫn luôn là Hoa Hạ lãnh thổ, nhưng là bởi vì bọn hắn bẩm sinh cảm giác ưu việt, đã có bộ phận Hương Giang người vẫn muốn thoát ly Hoa Hạ khống chế. Tuy nhiên, những thứ này người ít càng thêm ít, nhưng là bọn họ đưa ra khẩu hiệu lại cực kỳ khủng bố. Nếu như nhân tâm thật bị bọn họ kích động, sợ rằng sẽ tạo thành không thể tưởng tượng hậu quả. Nếu như Lưu tiên sinh nhiều năm như vậy một mực tích cực chèn ép Hương Giang phần tử cực đoan, ngược lại thật là cái thật đáng kính nhân vật. Bất quá, bên cạnh hắn người, cái này thái độ, minh bạch đi, Lưu tiên sinh là có cực đại cống hiến nhân vật anh hùng. các ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nữ nhân điểm lấy mũi chân, vênh váo tự đắc, nếu như các ngươi không chăm chú đối đãi, chúng ta lập tức bẩm báo hoàng đế bệ hạ trước mặt. Chúng ta vẫn luôn tại hết sức chăm chú đối đãi. Lưu tiên sinh, là chính các ngươi đang miên man suy nghĩ. Đường Phỉ Phỉ nhịn không được cả giận nói. Lưu tiên sinh bệnh chúng ta không có cách. Nửa đêm 3 giờ hơn, đem Lâm thần y kéo đến đem cho các ngươi xem bệnh. Các ngươi chả nói này nói kia. Các ngươi nói các ngươi rốt cuộc là ý gì? Là địch nhân đập vào Lưu tiên sinh bên người nằm vùng A. Không phải vậy, vì cái gì chúng ta vì Lưu tiên sinh chữa bệnh thời điểm, các ngươi phối cùng không có chút nào tích cực, ngược lại khắp nơi quấy rối. Ngươi nói cái gì? Thiếu phụ kia khí chỉ Đường Phỉ Phỉ run lập cập. Chúng ta là Lưu tiên sinh nhận lấy tinh anh nhất lớn nhất trung thành đoàn đội. Ngươi vậy mà hoài nghi chúng ta? Không phải ta nguyện ý hoài nghi các ngươi, mà là các ngươi sở tác sở vi. Muốn cho người không nghi ngờ đều không được. Đường Phỉ Phỉ âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thành Phi nhịn không được lại hỏi. Cái này bốn người lại là cái gì địa vị a? Đều là Lưu tiên sinh trợ thủ. Nói chuyện vị nữ sĩ này là người tổng phụ trách, gọi Vương Tâm Tư. Đường Y có chút đau đầu nói ra. Rất khó đối phó. Khó đối phó a? Vương Tâm Tư cũng nghe đến Lâm Thành Phi tra hỏi, lập tức nhíu mày nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không cần biết ngươi là người nào, mặc kệ ngươi cùng Đường lão là quan hệ như thế nào, ta khuyên ngươi lớn nhất tốt lập tức rời đi nơi này. Ta sẽ không đem Lưu tiên sinh an nguy giao cho loại người như ngươi trong tay. Ta loại này người? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Ta là người như thế nào? Vương Tâm Tư khinh thường nói, còn không phải là bởi vì cùng Đường Y có chút quan hệ, liền nghĩ đến cùng Lưu tiên sinh lôi kéo làm quen. Lưu tiên sinh là ai? Cái kia là có thể cùng hoàng đế bệ hạ đối thoại đại nhân vật. Các ngươi những người này, ai không muốn lấy tại Lưu tiên sinh trước mặt lộ lộ mặt? Giống như ngươi, ta gặp nhiều. Lâm Thành Phi cười ha ha, có ý tứ. Đường Im nói ra, Lâm thần y cũng không phải ta cá nhân liên quan. Hắn ninh thuật, ngươi có thể tùy tiện hỏi thăm một chút. Toàn bộ kinh thành, không ai không biết, không tin lời nói, ngươi cũng có thể lên mạng tra một chút. Không cần, Vương Tâm Tư nói. Đường Im, ta hỏi lại ngươi một câu. Lưu tiên sinh bệnh, ngươi đến cùng có trị hay không? Ta bất lực. Đường Y cũng bị nàng thái độ làm ra châm lửa khí, tức giận nói, nếu như các ngươi không tin ta, đại khái có thể đi hắn bệnh viện lớn, ta tòa miếu nhỏ này cung cấp không tầm thường mấy vị đại Phật. Ngươi có ý tứ gì? Lập tức có người mắng, Lưu tiên sinh đến kinh thành chính là vì thử một chút đông y, muốn đi khám tây y. Lời nói Hương Giang bên kia nhiều như vậy, chúng ta cần phải đến trong các ngươi địa. Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm, Hương Giang đã tốt như vậy, các ngươi cần gì phải đến kinh thành đâu? Chúng ta muốn thử xem đông y. Vương Tâm Tư cười lạnh nói, tại Hương Giang liền nghe qua Đường Y đại danh, còn tưởng rằng có cái gì đại bản sự, không nghĩ tới cũng chỉ là công tử bột mà thôi. Ngươi nói cái gì? Cái này vừa nói, Đường Y cùng Lâm Thành Phi còn không có phản ứng, Đường Phỉ Phỉ liền đã giận không nhịn nổi kêu lên, không cho phép làm nhục gia gia của ta, chính hắn không được, còn không cho chúng ta nói, mua danh chuộc tiếng lão già kia. Vương Tâm Tư mắng lại nói. Lâm Thành Phi lôi kéo Đường Phỉ Phỉ ống tay áo, chỉ cửa phương hướng, nói với Vương Tâm Tư, đã không tin Đường lão, cửa lớn chính ở đằng kia, các ngươi tùy thời có thể rời đi. Bất quá, ta có thể đúng đắn nói cho các ngươi biết, Lưu tiên sinh tình huống bây giờ rất tồi tệ, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. 3 ngày các ngươi nếu như còn tìm không thấy biện pháp giải quyết, hắn sẽ không còn nửa điểm khả năng còn sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.